Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia con rối đưa báo đen rời khỏi nơi yên tĩnh trong cơn bão tuyết này, cũng tặng cho hắn một cái khăn quàng cổ, cúi đầu chào một cái liền xoay người biến mất trong gió tuyết. Báo đen nhìn lại tòa thành này một cái, gió lạnh thấu xương bao trùm từng đoàn bông tuyết che khuất tầm mắt, sắc trời u ám càng ngày càng tối, càng làm cho mỗi một cửa sổ của tòa thành tản mát ra ánh đèn màu vàng ấm áp sáng ngời. Trước khi đi, kỳ sinh cốt có mời hắn ở lại một đêm, chờ bão tuyết ngừng lại đi, nhưng bị hắn dùng biểu tình lãnh đạm cự tuyệt. Nữ nhân kia hoàn toàn không phải tính cách hiếu khách, bị cự tuyệt một lần liền cũng không lên tiếng giữ lại nữa, không giống như Omega bỏ sát cùng Domino mà hắn đã gặp ở Thiều Kim công quán. Hai tiểu tử kia vừa nhiệt tình lại quấn người kéo hắn vào trong phòng, hết lần này đến lần khác mời hắn ở lại. Báo đen nhớ lại, vẫn cố chấp cho rằng mình là thịnh tình khó khăn nhưng mới đáp ứng, chỉ là từ khi Thiều Kim công quán bị tập kích, hắn chỉ âm thầm chú ý hai tiểu tử kia, biết bọn họ ở IOA rất an nhàn nên cũng không liên lạc nhiều nữa. Bão tuyết không có xu hướng dừng lại, nhiệt độ càng ngày càng thấp, báo đen đeo khăn quàng cổ do quản gia con rối tặng, thân thể đông cứng cũng ấm áp hơn một chút. Thừa dịp trời còn chưa tối, báo đen bước nhanh đi theo tầng tuyết đọng dày đi về phía trực thăng của mình, cũng may cảm giác phương hướng của hắn rất mạnh, thị lực cũng không kém, ít nhất sẽ không lạc đường trong gió tuyết. Tuyết đọng càng ngày càng dày, mỗi một bước đều đạp thật sâu vào trong ổ tuyết, dùng sức rút ra mới có thể đi bước tiếp theo. Lộ trình vốn chỉ đi có một tiếng mà lần này hắn lại phải đi mất 3 tiếng, vết thương trên vai vì có sự trợ giúp khâu lại của người làm con rối nên cũng đã khép lại kha khá rồi, chỉ là trong thân thể còn có mấy vết thương nghiêm trọng cùng nội tạng bị thương. Primbot xuống tay quả thực rất tàn nhẫn, nếu như tốc độ nhanh hơn một chút, đại khái sẽ đem hắn đang sống sờ sờ thành sashimi nuốt vào mất. Hiện tại cũng chỉ có trước tiên trở lại bên người kia có sử dụng vật khôi phục vết thương trên người hắn mới có thể mau chóng chữa khỏi. Hắn lang thang trong tuyết trong một thời gian, lông mày của hắn càng nhíu chặt. Sườn gió sau lưng trực thăng của hắn trống rỗng, trực thăng cư nhiên không giấu vết vô ảnh. Nơi này không có người ở, khả năng trộm cắp máy bay không lớn, cho dù có người trộm cắp, nếu như không có kỹ thuật lái xe cao siêu, dưới thời tiết như vậy điều khiển trực thăng chính là tự tìm đường chết. Báo đen nhìn xung quanh, dư quang thoáng nhìn thấy sườn lưng mơ hồ có ánh sáng bị khúc xạ uốn cong, nhìn qua một khối không khí nào đó cùng khối đá phía sau nó có vẻ không tự nhiên. Ánh mắt báo đen hiện lên lãnh quang sắc bén, trên người tản mát ra khí tức áp bách. Đoàn trong suốt không tự nhiên kia đột nhiên ngã xuống tuyết, hai tay chắp lại, đối mặt với báo đen quỳ gối trên mặt đất bị năng lực di một đọa lạc quy y của báo đen khống chế, chỉ có thể bảo trì tư thế bái lạy này mà không thể động đậy, bản thể từ trạng thái trong suốt thành thực thể hóa. Khi hắn rơi xuống, chiếc trực thăng biến mất liền xuất hiện. Thí nghiệm thể 814 cá sư tử biến đổi không lường, nghe nói bởi vì không có tác dụng gì đã bị tiêu hủy, thì ra lại không bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo đen lắc đầu, không muốn phản ứng với trò đùa của loại thí nghiệm cấp thấp này, vòng qua Omega đang yên lặng quỳ trên mặt đất đi về phía trực thăng của mình. Chỉ là lúc cùng cá sư tử biến đổi không lường kia lướt qua, báo đen sừng sốt một chút, tựa hồ không có cảm nhận được bất luận có sự biến hóa sinh mệnh nào. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Omega quỳ trên mặt đất, toàn thân chỉ có 3 màu xám đen trắng. Hắn trông giống như một bức ảnh lập thể. Báo đen mơ hồ cảm thấy bất an, tăng tốc độ đi tới trước trực thăng, tay phải vừa đặt lên tay cầm, đột nhiên bị một cỗ sát ý chảy mặt mà đến lắc lư một chút, hắn đi lại trong tuyết quá lâu, mặc dù cảm quan của cơ thể thí nghiệm khoa miêu vẫn linh mẫn, nhưng tay chân đều bởi vì cực lạnh mà trở nên chậm chạp, hơn nữa lúc trước ở trong tay Rimbot thoát chết, đau đớn quá nặng làm cho phản ứng của hắn chậm lại. Một đạo lãnh hàn đao quang hiện lên, báo đen nhanh chóng lui người tránh đi, nhưng tốc độ đao kia quá nhanh, lãnh nhận mỏng manh một đao chém tới, báo đen chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một cỗ đau đớn tê dại, 3 ngón tay liên nối liền nửa bàn tay đều bị chém đứt. Nửa bàn tay đeo nhẫn lam bảo thạch rơi xuống chân, máu tươi phun trào lập tức nhuộm đỏ đầy tuyết trắng, toát ra một luồng hơi nước ấm áp lại bởi vì nhiệt độ cực lạnh mà nhanh chóng ngưng đọng. Báo đen cắn răng nhịn xuống tay phải đau nhức lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mới thấy rõ bộ dáng của người trước mặt. Thí nghiệm thể 2316 rách đồ tể, một thí nghiệm thể bọ ngựa hai tay từ cánh tay bắt đầu hoàn toàn duỗi ra sắc nét 2 con dao dài gấp. Chỉ là hắn cũng cùng bộ dáng trong trí nhớ có sự khác biệt rất lớn, báo đen từ cơ sở dữ liệu cơ thể thí nghiệm của Omega bỏ sát biết được rách hắn là một tên tóc xanh biếc mắt đỏ tươi, mà người trước mặt này chỉ có màu xám trắng. Ta nhớ rõ ngươi ở căn cứ bồi dưỡng thành phố Hồng Ly bị Eris giết chết, vì sao ngươi còn sống? Tay phải bị chặt đứt của hắc báo nhanh chóng tái sinh, từ xương cốt bắt đầu sinh trưởng, huyết nhục cùng gân mạch lại dần dần bao bọc xương cốt, ánh mắt nổi lên kim quang, đồng tử kéo dài thành một sợi dây nhỏ lạnh lùng. Thí nghiệm thể rách bồ tể nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt im lặng, không có hành động, cũng không trả lời. Báo đen bỗng nhiên nhận thấy động tĩnh ẩn giấu phía sau trong gió tuyết, trong tuyết đọng nặng nề, mười mấy thí nghiệm thể chậm rãi đầy chăn tuyết bao trùm ra, lặng lẽ từ trong mặt đất bò ra. Mỗi một thí nghiệm thể đều chỉ có màu xám trắng, cùng tuyết rơi loáng thoáng dung hợp thành một thể, làm cho người ta nghi ngờ mắt mình có mất đi năng lực nhận ra màu sắc hay không. Báo đen rốt cục cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình, hắn không để ý đến việc chiến đấu vô nghĩa nữa, nhặt lên đoạn tay đã đông cứng rơi trên mặt đất né tránh song đao của thí nghiệm thể rách bồ tể, tay nắm tay, mang theo thân thể ngồi vào trong trực thăng, nhanh chóng khởi động. Cánh quạt xoay tròn phát ra tiếng động cực lớn cùng khí lưu sao động, những thí nghiệm thể màu xám từ trong tuyết bò ra nhao nhao hướng trực thăng tụ lại, số lượng càng tụ càng nhiều, từ hơn 10 con biến thành mấy chục con, lại đến hơn 100 con, trong mắt mỗi một người đều chỉ có sự lạnh lùng xám xịt, không thấy một tia tức giận. Báo đen lạnh lùng liếc về phía bọn họ, áp ngón trỏ vào môi, làm ra một cái cử chỉ im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, nhóm thí nghiệm thể bao vây trực thăng bắt đầu từ cơ thể thí nghiệm gần hắn nhất, lần lượt chắp lại hai tay lại, bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách quỳ xuống, toàn bộ vòng vây từ trong ra ngoài dần dần quỳ xuống, hai tay chắp lại, giống như đang tiến hành một loại nghi thức dâng hương quỷ dị. Năng lực di một của ma sứ, đọa lạc quy y thuộc về khả năng trầm mặc, là một loại vô hiệu hóa hành động, để mục tiêu chỉ có thể duy trì tư thế dâng hương không thể di chuyển. Máy bay trực thăng cất cánh trong một cơn bão tuyết bị gió lạnh rung chuyển trái phải rồi từ từ bay lên. Mà những trung tâm những thí nghiệm thể bị đọa lạc quy y khống chế tạo thành một vòng xoáy hấp động, từ trong vòng xoáy chậm rãi dâng lên một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh khoác một bộ áo choàng đen thuần khiết, mặt là một đám mây đen, dùng khói đen hư vô tạo thành, hai tay dài nhỏ nắm một thanh nạng do hắc thể tuyệt đối tạo thành, đứng ngay trước người, nạng trượng cũng không có trang trí, chỉ có vị trí tay vịn là vòng cung bóng loáng. Hư ảnh ác ma dùng sức đem nạng đứng trên mặt đất, hắc động dưới chân liền nhanh chóng mở rộng, lan tràn đến dưới chân thí nghiệm thể bị sa đọa cải y khống chế không thể di động, thân thể xám trắng của bọn họ dần dần nhuộm đen, hấp thu vào trong hắc động dưới chân hư ảnh ác ma. Ma thuật M2 khả năng, phán xét tận thế, khả năng ảo ảnh, người có tội sẽ được gửi đến thế giới hư vô, những người vô tội sẽ được gửi đến thế giới cực lạc. Bản chất là ảnh hưởng của các bước sóng bức xạ khác nhau đối với các dây thần kinh não. Báo đen điều khiển máy bay trực thăng qua cơn bão tuyết, sau khi rời dãy núi Lauren, bầu trời dần sáng hơn và ánh sáng mờ sáng hơn một chút. Hắn nhặt lên đoạn tay ném vào trong dương tạp vật trong tay, nửa đoạn tay đông cứng lúc này đã tan băng, mềm nhũn sụp xuống. Báo đen lấy chiếc nhẫn sapphire trên ngón trỏ bị gãy tay xuống và tiện tay ném nó xuống máy bay. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn này, ngón tay bởi vì quá mạnh mà trở nên trắng bệch, hắn phiền não muốn ném nó ra ngoài máy bay, nhưng cuối cùng vẫn không tình nguyện đeo trở lại ngón trỏ phải lần nữa. Sau khi chiếc nhẫn được đeo lại, sau lưng áo gió của hắn lộ có ra dấu hiệu đuôi bọ cạp màu xanh lá cây huỳnh quang mới tắt ánh sáng, nhìn từ bên ngoài quần áo cũng không có gì khác thường. Dấu hiệu của hoa văn đuôi bọ cạp theo một xương sống của hắn từ trên xuống dưới khắc rất sâu, hơn nữa sẽ phát ra huỳnh quang màu xanh lá cây, điểm huỳnh quang này nhìn như nhỏ, lại có thể lộ ra bất kỳ lớp vải nặng nề nào, mà chiếc nhẫn sapphire này có thể áp chế màu huỳnh quang của ký hiệu, ý là nhẫn và ký hiệu huỳnh quang hắn phải chọn một cái xuất hiện trên người. Trong phòng bệnh của hội y khoa IOA, Bạch Sở Niên vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính như trước, nhân viên khoa điều tra dưới tay hắn cơ hồ đều có nhiệm vụ trong người, mấy huấn luyện viên vừa mới chuyển chính thức vẫn khiến hắn không yên lòng. Tôi về rồi, Grimbot đẩy cửa tiến vào, có chút mệt mỏi đi tới trước sofa, cởi dây súng trên đùi ra, lại cởi đai lưng, cởi quần áo tác chiến bẩn thỉu ra, còn lại một cái áo thun ngụy trang cùng một cái quần đùi, xốc vạt áo thun đứng bên cửa sổ thổi gió lạnh. Gió thổi hương miêu bạc hà trong mồ hôi mỏng của anh đến trước giường bệnh, Bạch Sở Niên ngẩng đầu. Anh đừng đứng đó thổi gió, lát nữa sẽ bị cảm đấy. Grimbot nghiêng đầu cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sống hơn 270 năm rồi chưa từng bị cảm lạnh. Vậy cũng ít hứng ra gió đi. Bạch Sở Niên bưng hộp cơm rời giường. Lại đây, tôi có để lại sủi cảo tôm cho anh này, Hàn Ca đóng gói từ căng tin mang tới đấy. Grimbot nằm sấp trên giường bệnh, thân thể đè lên đùi Bạch Sở Niên, hai tay chống giường, hơi mở miệng. Bạch Sở Niên gắp cho anh một cái. Chuyện gì xảy ra vậy, anh bình thường miệng há to như vậy, đều nứt đến lỗ tai, bên trong răng giống như máy nghiền, ngay cả chậu cũng có thể bỏ vào, hôm nay xảy ra chuyện gì đấy? Grimbot từng miếng một nhai sủi cảo tôm, nhẹ giọng. Tên cướp mang bảo thạch chạy đi, tôi đuổi theo hắn còn chưa cả động thủ, chỉ mới há miệng ra hắn liền dọa sợ ngất xỉu. Randy, tôi rất dáng sợ sao? Bạch Sở Niên cố nén cười. Đáng yêu mà, như vậy hiện suất ăn cơm mới cao. Em không cảm thấy vậy là được rồi. Grimbot lại phấn chấn lên, nứt ra miệng to chậu máu đầy răng nanh, sau đó ngay cả hộp cơm bánh bao tôm còn sót lại và ấm đun nước điện ở đầu giường cũng ăn vào. Đúng rồi, bảo thạch cướp về giao cho sở cảnh sát chưa? Rồi, tôi còn tiện về nhà chọn một viên hồng bảo thạch cho bọn họ nữa. Grimbot xoay người, dựa vào đầu vai Bạch Sở Niên, ôm bả vai hắn lười biếng đếm kỹ. Hồng bảo thạch tôi nhặt cũng rất lớn, so với cái kia còn lớn hơn, vốn quản trưởng đều cảm ơn tôi rồi nhưng chủ nhân cỏ viên bảo thạch ban đầu kia không thức thời, hắn không cần cái mới này, bắt buộc phải lấy cái kia, nói cái kia là hình trái tim, có ý nghĩa đặc thù. À, vậy sở cảnh sát nói như thế nào? Bọn họ đều nhìn tôi không có biện pháp, liền đem hồng bảo thạch tôi lấy làm thành hình trái tim cho hắn. Grimbot một cánh tay ôm cổ Bạch Sở Niên, hai má kề sát, lười biếng gập đầu ngón tay. Tôi cảm thấy hình dạng cũng rất giống nhau, nhưng nguyên chủ vẫn không vui. Anh gặm nó tạo hình trước mặt người ta sao? Đổi lại ai có thể vui vẻ được chứ? Sau đó lại làm như nào nữa? Tôi lại khóc cho hắn mấy viên ngọc trai ngay tại chỗ, không phải em nói cái này rất đắt sao? Sau khi hắn cầm lấy liền cao hứng hơn nhiều. Lúc đó tôi lại không tự dưng khóc được nên phải tốn rất nhiều thời gian. 2. Bạch Sở Niên nâng mặt Grimbot lên, nhẹ nhàng hôn. Anh không cần như vậy, thu hồi lại được cho họ hơn phân nửa coi như là được rồi, anh là vương, anh không thể đưa thứ quý như vậy cho người khác, biết chưa hả? Grimbot nhướng lông mi lên, tôi không phải vì cho hắn được vui, tôi là muốn em được vui, bảo bối. Cách chương.